Thời không hỗn loạn, chương 66, đêm đen dạ tập, góc truyện audio.com. Sau đó đám người mỗi ý ta góp một câu ngươi góp một kế. Một hồi sau thì kế hoạch hoàn chỉnh cũng được ra đời. Đám người ai nấy đều hài lòng nở nụ cười. Nhất là Geneva, hắn sắp tới sẽ có ghê nghị viên chính thức. Về sau đội hỏa tiễn sẽ được tẩy trắng từ tội phạm thành cơ chế chính thức. Trong lòng hắn hiện lên một mảnh tương lai tươi sáng. Trở lại phía In, lúc này bọn hắn đã dùng xong bữa tối và đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở cấp độ này thì đã có thể nhịn ngủ vài ngày mà không ảnh hưởng chiến lực. Nhiều lắm là nghỉ ngơi hợp lý để luôn duy trì lấy chiến lực đỉnh phong, tránh trường hợp bị phục kích bất ngờ là được. In không tham gia cùng bọn hộ vệ. Hắn hiện tại đang bắt đầu thôi diễn lấy các khả năng có thể xảy ra dựa vào các dữ kiện có sẵn. Hiện nay đã biết là các Pokemon và con người đã biến mất một cách thần bí. Giống như đột nhiên tiêu thất giữa không khí, không để lại một chút manh mối nào. Cái này thông qua 6 tòa thành đã chứng minh. Tiếp theo là dựa vào thông tin Lorna cung cấp thì tình hình chiến sự ban đầu lúc mới xâm chiếm trong 5 đến 7 ngày đầu tiên thì phản kháng rất kịch liệt. Các ngày sau thì hầu như là chỉ để lại quân cắt đuôi để phía sau có thể di tản tránh khỏi vùng chiến. Đến hôm nay thì là hoàn toàn biến mất. Điều này nói lên một điều là bọn họ ban đầu chưa kịp phản ứng nhưng vẫn ngoan cường chống lại. Về sau thì hiểu biết về chênh lệch chiến lực nên co cụm lại. Không có xúc động mà xông ra chiến đấu một cách vô ích, không có tính chiến thuật nữa. Đây là biểu hiện rất bình thường. Tuy nhiên yếu tố bất thường chính là việc người và Pokemon biết mất bí ẩn trong hôm nay, đây chính là trọng điểm. Nếu hiểu được lý do thì có lẽ mọi việc sẽ rất dễ xử lý. In cau mày lại, đưa tay lên xoa cằm trầm tư. Bọn hắn thoát đi như thế nào? Vì sao lại thoát đi gấp rút đến mức lương thực thực phẩm? Các đồ vật quan trọng khác cũng không kịp mang đi. Hắn hoài nghi chuyện này khả năng sẽ có ít nhất một trong các Legendary Pokemon. Mythical Pokemon, Ultra Beast tham gia hoặc tồi tệ nhất là tất cả đều tham gia trong này. Đám này trí tuệ không hề thua kém loài người. Nói thật thì hắn cũng không phải quá rõ ràng tình huống của thế giới Pokemon này. Bởi vì Pokemon có khá nhiều hãng sản xuất nên dẫn tới sẽ có khá nhiều thế giới Pokemon. Ngày xưa hắn cũng chỉ là xem qua bộ này chứ không phải xem khá nhiều nên hiện nay dẫn đến tình trạng hắn thiếu thốn về mặt thông tin. Vốn dĩ hắn dự định sẽ đổi một ít từ đám người trái đất để xem nhưng là chưa kịp thì đã dính vụ Hải Vương Poseidon khiến hắn khá bị động. Quảng cáo, tuy nhiên cũng không có gì. Chỉ là một chút ít thông tin. Dù sao khi cổng kết nối thì thế giới tuyến đã bị cắt ngang rồi. Tách biệt với nguyên bản kịch bản. Điển hình như thế giới hải tặc của hắn. Ai mà dựa vào nguyên tác vào sóng thì chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Bảo đảm sống không qua một tập sẽ lạnh thấu. Thỏa thỏa vai phụ xuất hiện một lần. Nếu như theo mạch suy đoán các Legendary Pokemon, Mythical Pokemon, Ultra Beast tham gia thì trường hợp xấu nhất là tất cả bọn nó sẽ tham gia. Như vậy đồng nghĩa với quân ta sẽ phải chống lại toàn bộ lực lượng thế giới này. Nếu liều lĩnh tiến sông thì sẽ mắc mưu kẻ thù rơi vào bẫy dập. Tuy nhiên quân ta lại không thể nào chiến đấu trường kỳ ở thế giới này được. Đây không phải một trận tiêu hao chiến. Cần là cần một trận đánh nhanh thắng nhanh với ưu thế đè ép. Nhưng cung đã dương. Không bắn không được. Tài nguyên ở đây sẽ trực tiếp tăng lên chiến lực phe ta rất nhiều. Giúp cho chinh phục các thế giới khác dễ dàng hơn nữa. Càng nghĩ In càng cảm thấy cục diện rất bất lợi. Hắn cần phải tìm lấy điểm đột phá. Nếu không trận chiến tranh này sẽ lâm vào cảnh xa lầy. Giống như cuộc chiến tranh trong lịch sử Việt Nam. Chống Pháp và chống Mỹ. Cả hai đế quốc đều bị xa lầy dấp vào bên trong tiêu hao chiến sau đó kéo sụp. Là một người từng là con dân của quốc gia này. Hắn hiểu được lịch sử. Cũng khắc sâu lấy những bài học đó. Đồng thời hắn cũng đã từng là thê đội 2 của tân nhân loại sau Khải Huyền kiếp trước. Mặc dù chỉ là áp chót nhưng hắn cũng đã từng được dạy về nghệ thuật chiến tranh này. Hắn không muốn bản thân lâm vào trường hợp xa lầy sẽ làm cho hắn rất bị động. Sắp tới sẽ có rất nhiều thế giới mạnh mẽ. Nếu bị vướng lại bước chân ở đây thì chẳng khác nào chịu chết. Khoan đã, linh quang trong đầu in lóe lên. Dường như hắn đã phát hiện một sự tình khá thú vị. Có lẽ có thể từ đó tìm ra điểm đột phá. Nếu là các Legendary Pokemon, Mythical Pokemon, Ultra Beast thì chúng nó chắc chắn sẽ có đền thờ. Cái ta cần là tìm được đền thờ đó. Từ đó sẽ tìm được chúng nó. Đám này chiến lực không quá mạnh. Chủ yếu là năng lực khá phiền toái. Có thể cần Lona đưa thêm quân đến. In chợt nhớ đến, ngày xưa hắn từng có xem qua một phần lẻ có nhắc đến Arceus. Một Legendary Pokemon, nó là Pokemon tối thượng, kẻ sáng tạo ra thế giới. Hắn nhớ được đền thờ đó, nếu không lầm là nằm ở mặt phía đông, cách nơi này 300 cây số lộ trình, nằm phần gần rìa nửa bán cầu bên kia. Quảng cáo. Căn cứ qua nguyên tắc và kiếp trước thì Arceus sáng tạo được có lẽ là do quy tắc cho phép nó sáng tạo chứ bản thân nó năng lực chiến đấu và phòng thủ. Không quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ tương đương đỉnh tứ hoàng hoặc cao lắm là vượt qua khỏi ngưỡng tứ hoàng một chút. Hắn có khả năng chống lại, cộng thêm đám hộ vệ sắp tới có lẽ là được. Thêm nữa cũng là dịp nên thử sức mạnh bộ giáp hắn sau khi thức tỉnh thành Tây Gu sẽ mạnh mẽ ra sao. Không vần biết Arceus có tham gia hay không nhưng chắc chắn là tìm nó hẳn sẽ không sai. Có tham gia thì đánh chết hút máu không thì thu phục. Không có tham gia thì đánh gần chết thu phục rồi bắt nó nói ra chỗ đám kia. Chắc chắn nó sẽ biết. Con này sống trong thứ nguyên không gian. Nó chăm chú quan sát lấy thế giới hiện thực và á không quan. Không tìm nó thì tìm ai? Im mỉm cười, càng nghĩ càng thấy có lý. Quyết định là nó đi. Nói thì nói vậy chứ thật ra bản thân hắn chỉ nhớ mỗi Arceus. Không nhớ được các con khác. Hiện giờ cũng không có thời gian đi đọc manga hay xem anime để tìm hiểu. Thêm nữa đang cách một thế giới nên thiết bị thông tin dùng cũng không tốt. Không thể liên lạc hỏi lấy tác giả được. Hắn thở dài. Phải chi có thiết bị truyền tin xuyên được cổng thì tốt biết mấy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không cưỡng cầu. Hiện giờ cũng đã tốt lắm rồi. Hắn nhanh chóng gọi cho Anna nói địa điểm tập hợp. Bảo nàng cho máy bay mang đến. Đồng thời bản thân gọi lại đám hộ vệ chuẩn bị di chuyển về đó. 300 cây số nói xa nhưng với thể chất quái vật của bọn họ và kỹ năng di chuyển thì nhẹ nhàng yên ổn cũng chỉ tầm hơn 1 giờ là tới. Không cần thiết phải bức tốc, giữ lại sức lực để đến nơi còn sử dụng. Lần này chắc chắn sẽ không phải là đến không thuyết phục bằng lời nói. Arceus là thần thú, nó luôn luôn tự địa quen rồi. Nó mà ngoan ngoãn nghe lời mới là lạ. Chắc chắn phải cần được hắn sử dụng lý để thuyết phục. Vật lý thuyết phục có vẻ hợp từ hơn. Quảng cáo, in đợi nửa giờ cho đám hộ vệ nghỉ ngơi lại sức rồi nhanh chóng dẫn người hướng về phía đông nơi có điện thờ Arceus. Hắn chỉ cần giải quyết được thứ này thì cuộc chiến tranh này quân hắn sẽ thắng lợi. Dù sao quân hắn tập hợp nhiều thế giới ưu thế rõ rành rành. Trừ đi yếu tố Legendary Pokemon, Mythical Pokemon, Ultra Beast thì không có lý do gì quân hắn thua. Dùng mạng người chồng lên cũng chồng thắng nữa là đừng nói chi đám dẫn đội bên hắn còn có chiến lực đại tướng. Tứ hoàng rất nhiều, thân ảnh đám người in nhanh chóng lướt đi trong màn đêm. Không thua gì một chiếc xe đua cả. Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện đã biến mất phía cuối chân trời. Trên đường không còn nhiều cố kỵ nên một đường đi thẳng. Hơn 1 giờ sau bọn người in đã đến một vùng núi thấp. Từ bên trên có thể nhìn thấy cả một quần thể núi thấp nhấp nhô. Bên dưới là từng hố to nhỏ không đều. Đây là do kết quả va chạm giữa Arcus và thiên thạch trong quá khứ tạo nên. Hiện nay cây cỏ ở đây cũng rất khó mọc nổi, hiện lên từng tầng đất màu vàng khô hạn. Vừa đến nơi thì In đã nhận được thông báo vị trí của đám người quân đoàn thiên tai và quân đoàn thú tai đợi hắn phía trước. Từ lúc hắn mất tích thì đám người này luôn nghe theo lệnh của Lorna, Nam Trinh Bắc Chiến trấn áp rất nhiều thế giới và mấy lần bạo động bên trong thế giới hải tặc. Hiện nay hắn trở về cần điều phối thì ngay lập tức hưởng ứng đi đến. Đây là thành quả hắn bồi dưỡng mấy chục năm trời tạo thành. Không phải nói ngày một ngày hai mà có thể dễ dàng phản bội hay mất khống chế. Thậm chí hắn còn ngầm sử dụng một số biện pháp khống chế ngầm. Bình thường không gì, nhưng nếu xảy ra phản loạn thì hắn sẽ để cho bọn họ nếm thử tư vị sống không bằng chết là như thế nào. In vừa mới đi tới phía trước. Đám người quân đoàn thiên tai và quân đoàn thú tai đã thông qua Kenbun Soku Haki cảm nhận được. Đầu gối khuỵu xuống, đầu quấy gập, một tay đặt chéo trên gối kia, còn mộ tay thả lỏng xuống thành kính hành lễ. Giọng nói thành khẩn trang nghiêm. Điện hạ, mừng ngài trở về. Thuộc hạ có tội không sớm tìm được ngài để ngài phải chịu khổ. In nhìn thấy thái độ của bọn hắn. Thông qua Kenbun Soku Haki của bản thân cảm nhận thấy tâm tình ba động. Nhịp tim, hơi thở của bọn họ biểu hiện sự chân thành không giống giả bộ ra tới thì hắn hài lòng gật đầu. Cách chương.